mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 28 Máu Đại Giới. Quy Linh, không cần lo lắng, ngươi là bởi vì kiểu tóc quan hệ, cho nên nhìn qua không phải như vậy hoàn mỹ, chỉ cần nhượng ngươi tỷ phu cho ngươi kéo cái búi tóc là được. Khổng Tuyên vừa nói, đưa mắt tăng tại Ngộ Không trên người. Ngộ Không biết lại nói chính mình hiển lộ thân thủ thời điểm. Trên thực tế, vừa mới nhìn thấy Quy Linh vụng về đi trên đầu mình xuyên châu hoa, hắn cũng có chút không nhìn nổi. Bất quá là không đưa tới Khổng Tuyên không thích, hắn cố nén không có ra tay. Lúc này, đạt được Khổng Tuyên gật đầu đồng ý, Ngộ Không dĩ nhiên là không có cố kỵ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút do dự nói, chuyện này, cái này có chút không tốt sao? Mặc dù trong lòng tình nguyện vạn phần, nhưng là hắn lại phảng phất rất là làm khó, nhìn qua mặt đầy không tình nguyện. Thời kỳ này mặc dù không có cái gì lễ giáo đại trở ngại, nhưng là một người đàn ông đi sờ nữ tử tóc, trừ vợ chồng và người thân giữa, cũng là một kiện rất vô lễ sự tình, vô cùng không thích hợp. Phu quân, ngươi do dự cái gì? Đây là Quy Linh muội muội, cũng không phải là người ngoài. Khổng Tuyên buồn cười nói, nàng đối với những chi tiết này cũng không phải rất quan tâm. Nguyên bản tràn đầy chờ mong Quy Linh, nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, không biết tại sao mặt nàng đột nhiên hồng nhuận, nhìn qua thật là ngon miệng vô cùng. Ngộ Không thiếu chút nữa xem nước miếng chảy ròng, cố nén nước miếng. Ngộ Không bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó đi tới Quy Linh bên người, bắt đầu cho nàng kéo cái mỹ nhân kế. Đương nhiên, hắn cho Quy Linh kéo mỹ nhân kế cùng Khổng Tuyên cũng không giống nhau. Nếu như kéo một cái cùng Khổng Tuyên giống nhau như đúc mỹ nhân kế, cái này không chỉ có thể đưa tới Khổng Tuyên không thích, vẫn không thể nổi lên Quy Linh mỹ. Quy Linh cùng Khổng Tuyên mặc dù đều là mỹ nữ, nhưng là hai người mỹ cũng không giống nhau. Khổng Tuyên mỹ là một loại thành thục đẹp, mỹ đoan trang, mỹ phong khoáng, mà Quy Linh mỹ chính là một loại non nớt đẹp, rất có thể cho người một loại manh manh cảm giác. Bằng không, nàng thế nào sẽ biểu hiện như vậy ngu xuẩn manh đây? Bất quá, tại tỷ phu trước mặt, em dâu ngu xuẩn manh tuyệt đối là vô tội. Lấy Ngộ Không kinh nghiệm phong phú, muốn kéo một cái khác nhau phong cách mỹ nhân kế tự nhiên không phải là cái gì việc khó, mà muốn kéo ra một cái phù hợp Quy Linh phong cách búi tóc, lại để cho hắn kha phí một phen tâm tư. Đương nhiên, cái này tâm tư trước hắn cũng đã phí qua, cho nên bây giờ căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngộ Không vốn là nghĩ nhanh chóng giúp Quy Linh kéo tốt búi tóc, để biểu hiện chính mình cao siêu kéo kế kỹ thuật. Bất quá, khi nàng bắt Quy Linh tóc, nghe trên đó mùi thơm, hơn nữa trên người cô gái nhàn nhạt mỹ nhân thơm, hắn lại không nhịn được nhiều vuốt vuốt một phen. Đương nhiên, vô luận là Khổng Tuyên vẫn là Quy Linh, ở trong mắt bọn hắn Ngộ Không đều là tại nghiêm túc kéo kế. Hơn nữa còn là vì cầu hoàn mỹ một lần lần đang thí nghiệm. Sống một vạn năm thiếu nữ, Ngộ Không cảm thấy Quy Linh tuyệt đối là hắn gặp qua tuổi tác lớn nhất có thiếu nữ ngu xuẩn manh. Khí chất nữ tính, mà một điểm này thật sâu kích thích đến hắn. Thành thục thân hình, lại có một tấm thiếu nữ như vậy manh manh khuôn mặt. Hơn nữa còn có một viên thiếu nữ ngu xuẩn manh tâm. Cái này ba loại phối hợp lại, thỏa thỏa mặt trẻ con ngực bự nha. Ngộ Không quả là nhanh muốn không nhịn được, nhưng là hắn phải nhịn ở. Rốt cuộc, mỹ nhân kế kéo được, Ngộ Không trợ giúp Quy Linh chen vào châu hoa, sau đó lưu luyến mà rời đi hai tay. Hoa, thật là đẹp búi tóc nha. Khổng Tuyên thứ nhất phát ra khen ngợi, Quy Linh càng không kịp chờ đợi lên, nàng liền vội vàng nhìn về phía pháp lực gương. Nhất thời thấy một tấm hoàn mỹ vô khuyết mặt mũi xuất hiện trong gương. Mì này cho nguyên bản liền vô cùng tinh xảo, bây giờ cộng thêm búi tóc cùng châu hoa làm nổi bật. Bộc phát xinh đẹp động lòng người, tốt một đóa mỹ lệ Margarite. Ngay cả Ngộ Không đi xa hai bước, xem thỏa thích hiện tại Quy Linh sau, cũng không nhịn được mà người trong lòng khen ngợi một câu. Thật tốt mỹ, thấy chính mình bộ dáng, Quy Linh cũng không nhịn được lẩm bẩm nghẹn ngào. Khổng Tuyên nghe vậy, vẫn không khỏi phốc suy bật cười. Muội muội, người thật đúng là xú mỹ, người ta đều là người khác tán dương, nào có giống ngươi như vậy, chính mình khen chính mình mỹ. Khổng Tuyên cười trêu ghẹo nói. A, Quy Linh nghe vậy, nhất thời náo cái mặt đỏ ửng. Vô cùng thật xin lỗi. Lúc này, Ngộ Không lại mở miệng cười nói. Tiểu Tuyên chớ có cười nhạo Quy Linh muội muội, ta lại cảm thấy Quy Linh muội muội đây là thật tính tình, không giả bộ, vô cùng khó có được. Quy Linh vừa nghe Ngộ Không vì chính mình giải vây, nhất thời cho hắn một giọng nói ngọt ngào tươi cười. Giờ khắc này tại nàng tâm lý, chính hắn một mới vừa biết tỷ phu thật là càng ngày càng tốt, càng xem càng thuận mắt, thật là đẹp trai. Quy Linh đột nhiên ở trong lòng khen ngợi một câu, sau đó mặt nàng trong nháy mắt giống mây hồng giống nhau nhiễm lên một lớp đỏ hà. Thiếu nữ hoài xuân, không ngoài như vậy, Ngộ Không chính là tình trường lão luyện, vừa nhìn thấy Quy Linh biểu hiện, nhất thời biết rõ mình tại thiếu nữ trong lòng lưu lại vô cùng ấn tượng tốt. Ha ha, phu quân nói là tỷ tỷ sai, Quy Linh người chớ nên trách tội. Khổng Tuyên cũng thấy Quy Linh trên mặt dạng mây đỏ, bất quá nàng lại cho là đây là Quy Linh bị chính mình cười nhạo, không có ý tứ gây nên. Tỷ tỷ, người nếu là lại giễu cợt người ta sau này nhưng là không thuận theo. Quy Linh làm nũng nói. Ngày đó, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên ngủ ở Quy Linh phủ đệ. Đương nhiên, hai vị nữ nhân cũng không nhớ Ngộ Không nói tới châu phấn. Tại các nàng nhất trí dưới sự yêu cầu, Ngộ Không tuyển dụng thượng hạng hương liệu xàm thêm tại châu phấn trong, chế tác thành thuần thiên nhiên mặt nạ dưỡng da. Hai nàng tại Ngộ Không dưới sự chỉ huy đắp lên sau đó, qua nhất thời nửa khắc, ngay mặt màng lột xuống đến, nhất thời cảm giác bộ mặt da thịt trước đó chưa từng có bóng loáng. Ngay sau đó liền hoàn toàn si mê cái này châu mặt màng. Còn như Ngộ Không, càng bị hai người bổ nhiệm, chuyên vì các nàng chế tác mặt nạ dưỡng da. Đối với cái này, Ngộ Không tự nhiên không có gì dị nghị, miệng đầy mà đáp ứng. Bất quá, cái này một đêm Ngộ Không lại thống khổ, bởi vì Quy Linh lưu lại Khổng Tuyên muốn trắng đêm xúc tất nói chuyện lâu. Hắn chỉ có thể một người một mình trông phòng, tiểu nha đầu thật là quá mức. Ban ngày như vậy chọc ta, buổi tối lại tới ngón này, ngươi đây là muốn cho ngươi tức chết tỷ phu tiết tấu nha. Ngộ Không trong lòng thầm hận, hắn quyết định sau này nhất định phải cho cái này em dâu một cái đẹp mắt, để cho nàng thật tốt là hôm nay hành động bỏ ra máu đại giới. Đúng, chính là máu đại giới, không chảy máu tuyệt đối không bỏ qua. Hắc hắc, suy nghĩ một chút, Ngộ Không liền không nhịn được mà cười lên, đắc ý cười, ta đắc ý mà cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.